Nhặt được Miêu Tổng, chương 59, hoàn tất lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bình ổn cảm xúc nhìn hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Tư Duệ mở ra hộp nhỏ tinh tế trên bàn, đem chiếc nhẫn nhỏ trong đó ra, một tay cẩn thận nâng lên ngón áp út của Viên Tuyết Hinh, giống như đây là chân bảo quý giá của anh vậy. Vừa nhìn đến chiếc nhẫn tinh xảo trước mắt, Viên Tuyết Hinh liền cứng người. Anh vậy mà dựa theo hình dáng cặp nhẫn rẻ tiền cô tặng hôm Giáng sinh để đặt nhẫn cưới, việc này có bao nhiêu ý nghĩa đối với cô, người ngoài chắc hẳn không biết. Khóe mắt Viên Tuyết Hinh ươn ướt nhìn chiếc nhẫn cưới từ từ trượt vào ngón tay mình, vừa khít không rộng cũng không chật chút nào. Viên Tuyết Hinh chỉ thấy hạnh phúc tràn ngập trái tim, sau đó nhanh chóng lan tràn đến linh hồn mình, chất đầy nơi yếu ớt nhất trong cô. Anh nhẹ nâng tay trái, ánh mắt nhu hòa giống như biển đen sâu không thấy đáy, đang muốn hút hồn cô vào bên trong. Viên Tuyết Hinh cầm lên chiếc nhẫn, cũng đeo lại cho anh. Cô tình nguyện chìm đắm, tình nguyện bị anh lừa chọc hết lần này lại lần khác, cứ như vậy gả đi từ nay về sau ở cùng một chỗ với anh. Tiêu Minh cũng không cần nói cái gì, hai chú rể đã tự động lại gần nhau. Kế tiếp Tư Duệ đan tay của mình vào tay Viên Tuyết Hinh, một tay ôm eo cô, khẽ cúi đầu. Thấy khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của Tư Duệ gần sát lại, thậm chí nghe được hơi thở thơm mát của anh, Viên Tuyết Hinh theo bản năng nhắm. Một nụ hôn dịu dàng hạ xuống, hai cánh môi đồng thời truyền đến cảm giác tê dại. Tư Duệ không dám dừng lại lâu liền rời đi, sợ bản thân còn tiếp tục sẽ mất kiểm soát. Tay sờ lên vành tai đã đỏ bừng của cô, yêu thương xoa xoa hai cái. Mọi người vui vẻ tiến lên chúc mừng, kế tiếp kéo nhau ra chụp hình. Nãy giờ bọn họ cũng chỉ chờ có nhiêu đó thôi, nhìn nước biển trong vắt hận không thể lột đồ nhảy xuống tắm. May mà còn biết đây là hôn lễ của bạn chí cốt nên chạy lên tách bọn họ ra chụp ảnh kỷ niệm mà thôi. Nói mỗi người mời một bàn, kỳ thực tổng số người tham dự còn chưa lấp đầy một bàn. Tiêu Minh, Trần Ngạn Khải, Vương Lẫm, Lục Hâm, Trần Thế, mẹ Viên cùng Tiểu Địch. Tính luôn cô dâu chú rể thì vừa đủ 10 người. Viên Tuyết Hinh chẳng những không oán trách gì còn khá vui vẻ. Dù sao bản thân thoải mái là được. Cô bị một đám người ép bia đến choáng váng, lúc bọn họ ăn uống no say rồi, trời cũng tối om. Cả đám người không biết mệt nhảy nhót chơi đùa trên bãi biển, bảo thế nào cũng không chịu vào trong biệt thự. Tư Duệ một tay đỡ Viên Tuyết Hinh đang ngáp dài ngáp ngắn, lẳng lặng rút lui. Cho mấy người kia ở bên ngoài quậy, trúng gió cũng đừng bảo anh không nhắc nhở trước. Đi được không? Anh ân cần hỏi han, không ngờ Viên Tuyết Hinh đã say đến mức chẳng nghe được gì, mới đi mấy bước liền từ trong tay anh tuột xuống. Nếu không phải anh nhanh nhạy ôm ngang eo cô, sợ là đã nằm lăn ra vọc cát. Đúng là, hết cách, Tư Duệ cúi người bế Viên Tuyết Hinh lên, đi thẳng về phía biệt thự. Người trong lòng cọ cọ trán vào vai anh, cọ đến mức tim anh ngứa ngáy. Khuôn mặt dạo này có thêm chút thịt trắng trắng xinh xinh, nhìn liền muốn cắn. Nghĩ vậy, Tư Duệ thật sự cắn một cái lên gò má mềm mại của cô. Sau khi trở về, Tư Duệ cẩn thận đặt Viên Tuyết Hinh xuống giường, vừa rồi để tiện cho việc đi lại, nghi lễ kết thúc cô cũng thay một bộ đồ khác. Anh muốn giúp cô thay quần áo, nhưng nhìn xương quai xanh dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn quyến rũ, Tư Duệ nheo mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc trên người cô chỉ còn một đồ lót đáng yêu, anh mới buồn cười ôm cô đi tắm. Trong mắt không phải không có dục vọng, nhưng nhìn người trong lòng say đến mức mặt mày đỏ bừng khó chịu, anh liền nhịn. Nhịn suốt lúc tắm rửa cho cô cơ hồ khiến anh muốn hỏng mất. Nhưng may mà vẫn chống đỡ được, chẳng qua cũng gặm cắn lên cổ và vai Viên Tuyết Hinh mấy dấu hồng hồng. Anh đặt cô lên giường, lúc này đã thay xong đồ ngủ trên người, lẳng lặng đem cô ôm vào lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt Viên Tuyết Hinh, giống như cảm nhận được anh quấy phá, cô hừ một tiếng rồi cuộn mình xoay mặt đi chỗ khác. Tư Duệ bất đắc dĩ cười ôm eo Viên Tuyết Hinh, kéo cô vào lòng mình rồi siết chặt. Ngửi mùi hương của chính mình loáng thoáng trên cơ thể cô, anh thỏa mãn híp mắt lại. Như vậy là đủ, chỉ cần Viên Tuyết Hinh chấp nhận anh là đủ. Còn những chuyện khác anh không muốn đi quan tâm. Trong phòng lại ấm áp dễ chịu, bên ngoài có mấy kẻ không biết sống chết còn đang đón gió đêm cách trương.